Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 36, hốc mắt lập tức ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân rõ ràng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nếu đổi lại là người bình thường, khẳng định đã sớm mang hẳn lưu manh sau đó đá hẳn ra bên ngoài. Nhưng Lâm Thanh Đàn vẫn ôn nhu nhỏ nhẹ, dường như vĩnh viễn không biết tức giận. Tính cách như vậy, kỳ thật rất dễ chịu thiệt. Lục Vân thật sự không đành lòng trêu chọc chị hai, vì thế gọi điện thoại cho Diệp Khuynh Thành, một là báo bình an cho cô, nói mình đã từ sòng bạc an toàn đi ra, hai là muốn cô giúp mình giải thích thân phận. Sau khi Lâm Thanh Đàn biết được chân tướng, lạch cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, hốc mắt lập tức ươn ướt, trách không được quen thuộc như vậy, hóa ra không phải ảo giác. Hai chị em ôm nhau, sau đó thì nói về những chuyện xưa. Lục Vân nhớ lại nói ra, chị hai, còn nhớ khi còn bé chúng a chơi trò ai nhảy xa hơn. Chị không cẩn thận đũng quần bị xé rách, em cười chị một trận, kết quả mấy ngày liền chị đều không để ý đến em. Lâm Thanh Đàn không ngờ Lục Vân còn nhớ rõ chuyện này, đỏ mặt. Ngụy biện nói bừa. Đó rõ ràng là chị cả không phải chị. Lâm Thanh Đàn, chị còn chưa cúp điện thoại, em đã dám ha nước bẩn lên người chị. Xem lần sau chị xử lý em như thế nào. Lúc này trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Diệp Khuynh Thành. Lâm Thanh Đàn lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi quá mức kích động, quên cúp điện thoại, vì vậy vội vàng sửa lại. Vậy có thể là em nhớ lầm. Chắc là chị tư của cậu. Nói xong liền đem di động từ trên mặt đất nhặt lên, vô tình cúp máy, không cho Diệp Khuynh Thành cơ hội nổi điên nữa. Tiếp theo hai chị em lại hàn huyên một hồi, bỗng nhiên từ ngoài cửa vội vã chạy vào một đôi cha con, lớn chừng 40 tuổi, nhỏ hơn 20 tuổi. Bác sĩ Lý có ở đây không? Mau đến xem tay ba tôi. Cánh tay ba tôi bị gấy rồi. Thanh niên không kịp thở dốc, chạy vào Hạnh Lâm đường, lập tức vội vàng mở miệng nói, chỉ thấy trước sau cánh tay trái của cha hắn xuất hiện một dấu bầm rất lớn, rất rõ ràng là bên trong đã bị gãy xương. Thanh niên không tin Lâm Thanh Đàn là chuyện bình thường. Hiện nay Hạnh Lâm đường bao gồm cả Lâm Thanh Đàn, tổng cộng có 3 vị bác sĩ khám bệnh, trong đó danh tiếng lớn nhất chính là bác sĩ Lý trong miệng thanh niên. Lý Tuyền, mỗi lần Lý Tuyền trực ca, chính là lúc bệnh nhân của Hạnh Lâm đường nhiều nhất, bởi vì bọn họ đều tin tưởng vị bác sĩ này. Đương nhiên, cũng không phải là nói ai danh tiếng lớn, trình độ y thuật của người đó sẽ cao hơn. Cách chương.